Chương 98, bạn học gặp lại. Thiểm điện đối với quanh thân hoàn cảnh đột nhiên biến hóa có chút ngộng, mà ngoại giới so với trong không gian gay go không khí cũng làm cho nó khá là bất mãn. Bất quá gặp lại đến Hạ Nhược Phi chi sau, nó lập tức vui mừng đánh tới, vây quanh Hạ Nhược Phi liên tiếp địa giơ đuôi, một bộ lấy lòng dáng vẻ. Tuy rằng Hạ Nhược Phi ở bên ngoài chỉ quá mấy tiếng, thế nhưng đối với thiểm điện tới nói, đã là chừng mấy ngày không có nhìn thấy chủ nhân, rất có điểm cựu biệt gặp lại cảm giác. Hạ Nhược Phi một bên xoa xoa nó bóng loáng da lông, một bên cười nói, thiểm điện, sau đó nơi này chính là nhà của ngươi. Gâu gâu thiểm điện vui sướng kêu một tiếng, lại lẹ lươi đến liếm liếm Hạ Nhược Phi tay, thái độ mười phân thân mật. Hạ Nhược Phi mang theo thiểm điện xuống lầu, mở ra phòng khách khí ấm, để thiểm điện buổi tối ngay ở gian phòng này nghỉ ngơi, đồng thời bàn giao nó đại tiểu tiện muốn đến phía bên ngoài viện đi. Như vậy chỉ lệnh đơn giản đối với thông linh tính thiểm điện tới nói, lý giải lên hoàn toàn không có khó khăn. Đêm nay cũng chỉ có thể chấp nhận, ngày mai để thi công đội các công nhân giúp đỡ ở trong sân đáp cho ổ, thiểm điện là có thể có phòng của mình. Hạ Nhược Phi cùng thiểm điện chơi náo loạn một lúc, liền để nó ở tại lầu một phòng khách, sau đó chính hắn về trên lầu phòng ngủ nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi trước đem Tây Giang Nguyệt hội sở cùng với Lăng Kỳ ăn uống rau dưa chuẩn bị kỹ càng, chờ hai nhà chọn mua nhân viên đem món ăn trở đi sau, lại đơn giản chuẩn bị điểm bữa sáng ăn. Trong công trường công nhân cũng gần như làm việc. Hạ Nhược Phi tìm Tơ Y Lý quản lý, để hắn tìm hai cái hiểu nghề một sư phụ lại đây ở biệt thự sân một góc đắp một cái to lớn ổ chó. Thiểm điện đối với mình nhà mới QNZ hết sức hài lòng, liên tiếp địa hướng về Hạ Nhược Phi giơ đuôi. Đem thiểm điện trụ vấn đề quyết định chi sau, Hạ Nhược Phi lại mang theo nó ở biệt thự xung quanh quay một vòng, chẳng khác gì là cho nó xác định phạm vi thế lực. Sau đó thiểm điện còn muốn gánh vác lên giữ nhà hộ viện trọng trách. Hạ Nhược Phi ở trong công trường kiểm tra một hồi thi công tình huống, lại đến hậu viện chăm sóc cải thiện, rất nhanh sẽ vượt qua nhàn nhã một ngày. Hơn 4 giờ thời điểm, Hạ Nhược Phi cùng thiểm điện bàn giao một phen, liền lái xe rời đi biệt thự, thẳng đến Tam Sơn nội thành. Đến Quan Bình cung chức bất động sản người đại lý công ty đem hắn nối liền chi sau, Hạ Nhược Phi mới biết Viên Lệ Lệ định hội hợp địa điểm ở mọi người trường học cũ. Tam Sơn thành phố cấp 2. Tình huống thế nào á, chạy thế nào đến cấp 2 đi hội hợp á? Hạ Nhược Phi vừa lái xe vừa nói. Viên Lệ Lệ là nói muốn trở lại trốn cũ một hồi, phỏng chừng mấy người bọn hắn buổi chiều liền quá khứ đi. Quan Bình cười nói, chúng ta những này khổ bức đi làm tộc, cũng chỉ có thể vào lúc này quá khứ tập hợp, sau đó lại cùng đi khách sạn. Trở lại trốn cũ, Hạ Nhược Phi cười nói, Viên Lệ Lệ là bao lâu không về Tam Sơn à? Nghe nói na nở dê xuất ngoại du học, sau đó liền ở lại nước Mỹ công tác. Quan Bình nói rằng, lần này trở về đính thành hôn liền lại muốn đi ra ngoài. Hiểu rõ, Hạ Nhược Phi gật đầu nói. Tam Sơn cấp 2 khoảng cách Quan Bình công ty cũng không xa, không lâu sau Hạ Nhược Phi cũng đã mở ra cấp 2 phụ cận. Ở đây từng đọc nhiều năm như vậy sách, Hạ Nhược Phi đối với bên này địa hình tự nhiên rất quen thuộc, rất nhanh sẽ tìm Tơ Ý chỗ trong xe đem xe ngừng tốt, sau đó hai người đồng thời đi bộ hướng cấp 2 đi đến. Đi tới cấp 2 cửa, hai người liền nhìn thấy một đám người vừa vặn từ trong sân trường đi ra, bị mọi người chen chúc chính là một cái 24-25 tuổi nữ nhân, trang phục 10 phân mới chiều, trên mặt còn hóa nhạt trang, người này chính là ngày hôm nay mời khách Viên Lệ Lệ. Hạ Nhược Phi ngờ ngợ còn có thể nhớ tới Viên Lệ Lệ trên sơ trung thời gian dáng vẻ, so sánh bên dưới xác thực là nữ lớn 18 biến, chỉ là vẻ ngoài đường viền còn có năm đó dáng vẻ. Nếu như ở trên đường cái gặp phải, Hạ Nhược Phi khả năng cũng thật là không nhận ra. Viên Lệ Lệ nhìn thấy hai người, nở một nụ cười nói rằng, Quan Bình, các ngươi cũng thật là ngắt lấy điểm đây đến nha đi làm tộc không có cách nào a. Quan Bình cười nói, này không cu nở dê không làm lỡ sự tình à, cái này ngược lại cũng đúng. Viên Lệ Lệ cười cợt, tiếp theo chuyển hướng Hạ Nhược Phi nói rằng, ngươi là Hạ Nhược Phi đi cùng năm đó cơ hồ không có thay đổi gì a. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Viên Lệ Lệ, chúc mừng ngươi a. Cảm tạ, Viên Lệ Lệ trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt nói rằng. Lúc này, cái khác mấy cái bạn học cũng đều tiến lên chào hỏi, một người trong đó bụ bấm nam sinh tiến lên hướng về Hạ Nhược Phi ngực đập một quyền, cười mắng, hảo ngươi cái Hạ Nhược Phi, nghe nói ngươi trở về đều 2-3 tháng, lại cu nở dê không có tìm đến ta, có phải là không coi ta là huynh đệ? Người này chính là Hạ Nhược Phi ở sơ trung thời kỳ bạn tốt bằng hạo, Hạ Nhược Phi làm lính 3 y 5. trên căn bản cùng sơ trung bạn học đều cắt đứt liên hệ, xuất ngũ sau khi trở về, bắt đầu là bởi vì thân mắc bệnh nan y, căn bản không có cùng bạn học liên lạc tâm tư, sau đó được linh đổ không gian chi sau, càng la chuyên tâm phát triển sự nghiệp. Hạ Nhược Phi cùng Bàng Hạo Hùng ôm một hồi, cười nói, tiểu bàn, tiểu tử ngươi càng ngày càng có hướng ngang phát triển xu thế nha, hiện tại nên gọi ngươi mập mạp đi cái tên nhà ngươi, hết chuyện để nói đúng không? Bàng Hạo trừng mắt mà tờ nho cười trách mắng. Bạn học khác QNZ tất cả lên cùng Hạ Nhược Phi chào hỏi, đặc biệt là mấy cái bạn học nữ, nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt đều ẩn ẩn có chút đốm lửa. Những này ở Tam Sơn thành phố bạn học, bình thường lẫn nhau trong lúc đó bao nhiêu đều có chút liên hệ, mà Hạ Nhược Phi tốt nghiệp trung học liền đi làm binh, sau đó bật vô âm tín, vì lẽ đó ở bạn học xem ra hắn là có chút thần bí. Hơn nữa Hạ Nhược Phi đã hấp thu không ít kỳ hoa cánh hoa, cả người khí chất đều ẩn ẩn có chút biến hóa, mang theo một tia như có như không lực tương tác. Cái này cũng là trước Tiểu Hoan Hoan đồng ý cùng Hạ Nhược Phi thân cận một cái trọng yếu nguyên nhân. Thêm vào Hạ Nhược Phi bản thân ngoại hình liền không kém, vì lẽ đó cái kia mấy cái còn độc thân bạn học nữ con ngươi đều có chút tỏa ánh sáng. Trong lúc nhất thời, Hạ Nhược Phi ngược lại là trở thành tiêu điểm của mọi người, điều này làm cho chính hắn đều có chút không thích ứng, chỉ có thể cùng những này đã có chút ấn tượng mơ hồ bạn học giả vờ giả vịt. Lúc này, một giọng nói vang lên, ha ha, Nhược Phi, 10 năm không gặp, ngươi vẫn là như thế được hoan nghênh a. Hạ Nhược Phi quay đầu nhìn tới, nói chuyện chính là một vị bạn học trai, hắn ăn mặc một bộ thẳng tắp âu phục, dưới chân giày da cùng tóc như thế, đều là bóng loáng tranh lượng, xem ra lại như là tân lang quan như thế. Bất quá trên mặt hắn cái kia nụ cười dối trá, thấy thế nào đều khuyết thiếu mấy phần thành ý. Hạ Nhược Phi nhanh chóng hồi ức, sau đó mới có chút không xác định hỏi, ngươi là Lưu Hàng Lưu đại lớp trưởng, ta cho rằng ngươi đã không nhớ rõ ta đây ha ha. Không tồi không tồi, còn có thể nhớ tới đến. Lưu Hàng cười híp mắt nói rằng, Lưu Hàng chính là Hạ Nhược Phi sơ trung 3 năm tiểu đội trưởng, khi đó Hạ Nhược Phi là ủy viên thể dục, cũng coi như là lớp ủy thành viên, bất quá cùng Lưu Hàng quan hệ vẫn không phải rất tô tờ. Lớp 9 thời điểm, Hạ Nhược Phi thường thường trốn tự học buổi tối đi ra ngoài chơi bóng, Lưu Hàng có thể không ý tờ đâm thọc. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi hơi một hồi ức liền nghĩ tới tên của hắn. Đã quên ai cũng không thể quên tiểu đội trưởng đại nhân A. Hạ Nhược Phi thấy Lưu Hàng hư đầu bà nao dáng vẻ, cu nở dê theo đánh tới ha ha. Ha ha, Nhược Phi, nghe nói ngươi năm đó cao thi không quá lý tưởng, sau đó trực tiếp đi làm lính, Lưu Hàng hỏi. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, đúng đấy, không thi đậu, lại không muốn học bổ túc, liền dứt khoát làm lính đi tới thôi. Kỳ thực làm lính cu nở dê rất tốt, rèn luyện nhân, Lưu Hàng nói rằng, tiếp theo lập tức chuyển đề tài. Cố ý lộ ra một tia không rõ vẻ mặt nói rằng, bất quá theo ta được biết, hiện tại làm lính có 2 năm xuất ngũ, 5 năm xuất ngũ, QNZ có 8 năm xuất ngũ, ngươi làm sao làm 3 y 5 sẽ trở lại, ni không biết là ở bộ đội phạm sai lầm gì đi.